Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, người sống liền muốn cố gắng. Sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Chí lớn giọng liền đem tất cả kêu lên. Vu Tuấn nghe được bọn hắn muốn đi bên ngoài chạy bộ, cũng đi theo bò lên. Lý Chí phi thường khách khí hỏi, Vu ca, ngươi không còn ngủ một lát mà sao? Không ngủ được, các ngươi đi làm cái gì? Chạy bộ, vậy ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Đi theo sắp xếp phi thường chỉnh tề một đám người đằng sau, dọc theo phân bờ sông chạy đại khái nửa giờ, đi vào một cái rộng lớn bờ sông quảng trường. Từ Mẫn liền để mọi người xếp thành hàng, làm một lần thể thao, liền bắt đầu cái gọi là tảo khóa. Đương nhiên tại trước công chúng là không thể nào quá mức mẫn cảm nội dung, mà là cầm một chương đại nguyên thành phố tờ báo buổi sáng, phân tích địa phương chính sách, nghĩ đến biện pháp, vòng vo tam quốc tử kéo tới sự nghiệp của bọn hắn đi lên. Đương nhiên còn có các vị người lãnh đạo nói chuyện, cũng bị đầy đủ lợi dụng, để người nghe được không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thậm chí nàng còn chỉ vào trên quảng trường một cái pho tượng, từ tạo hình phân tích ra ngụ ý, nói đây là lãnh đạo đối mọi người ám chỉ, cho phép một bộ phận người kiếm tiền trước. Vu Tuấn thật sự là bội phục nàng, mấy cái bồn chồn đánh đàn đồng nhân, nàng thế mà cũng có thể kéo tới bọn hắn vĩ đại sự nghiệp đi lên. Nhìn nàng nghiêm trang nói hưu nói vượn, Vu Tuấn muốn cười lại không thể cười. Nội thương đều nhanh biệt xuất tới, bữa sáng là cháo cùng dưa muối, bất quá đặc biệt vì Vu Tuấn nấu một cái bạch nước trứng. Loại này, đặc thù chiếu cố, thực sự là thu mua lòng người biện pháp tốt. Bữa sáng về sau, Từ Mẫn thay đổi một bộ màu trắng áo sơ mi, một đầu màu sáng siêu ngắn quần short jean, một đôi màu trắng giày du lịch, lại thêm một đỉnh màu trắng mũ lưỡi chai, cả người lắc mình biến hóa thành một cái toàn thân trên dưới tràn ngập sức sống thanh xuân mỹ thiếu nữ. Vu ca, hôm nay ta cùng ngươi đi trên đường dạo chơi đi. Sẽ rất ít có nam nhân có thể cự tuyệt dạng này. Một cô nương mời, Vu Tuấn cũng thực sự cần ra ngoài đi một chút. Không phải cái này địa phương như thế vắng vẻ, Đại Hắc muốn tìm hắn khả năng thật đúng là không dễ dàng. Từ Mẫn trước mang theo hắn đi mấy đại thương trận, có thể nhìn ra nàng thời thượng phẩm vị cũng không tệ lắm, đối các loại nhãn hiệu đều hiểu rõ vô cùng, nói đến đạo lý rõ ràng. Vu ca, một bên đi dạo, Từ Mẫn một bên kéo ra chủ đề, người tại gia tộc là làm cái gì? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, loại chút ít đồ ăn đi, đây chẳng phải là rất vất vả. Từ Mẫn nhìn thoáng qua thân thể của hắn, đạo, nhìn ngươi rất gầy, không khổ cực. Vu Tuấn thầm nghĩ vất vả chính là Đàm Hiểu Vũ, hắn chính là cái ăn có sẵn, ở tại nông thôn thật không thuận tiện a. Nghiêm chỉnh mà nói, ta chỗ nào không tính là nông thôn? A, ngay cả nông thôn cũng không tính. Trong núi, Từ Mẫn mở to một đôi đẹp mắt con mắt, ngươi sống trên núi a. Nàng cảm thấy càng có lòng tin cầm xuống Vu Tuấn, bất quá vẫn là từ từ sẽ đến, đem nội tình toàn bộ thăm dò rõ ràng lại nói, ta nghe ngụy quản lý nói, người cao trung không có tốt nghiệp liền không có đi học. Vu Tuấn gật gật đầu, ngụy khả hoa còn đem hắn điều tra được rất rõ ràng. Cũng không biết hắn là từ đâu tới tin tức, là bởi vì trong nhà không có tiền sao? Đúng nga, Vu Tuấn hồi tưởng một chút, ngay lúc đó thật là bởi vì không có tiền tới, kỳ thật nghèo khó cũng không đáng sợ, nghèo khó cũng không phải lỗi của ngươi. Từ Mẫn đột nhiên nói, nhưng nếu như ngươi không cố gắng đi cải biến nghèo khó, đó chính là ngươi sai. Vu Tuấn, có đạo lý, bất quá cái này nói chuyện phiếm nói chuyện hào hào, làm sao lại đột nhiên nói lên nhân sinh triết lý rồi? Ta là sau mùa xuân mới nhận biết ngụy quản lý. Từ Mẫn tiếp tục nói, Nghe nói hắn trước kia điều kiện gia đình cũng không tốt. Nhưng hắn trải qua cố gắng của mình. Ngươi nhìn hắn hiện tại. Xuyên báo tin vui chim. Mang lãng cầm biểu. Mở đồ xem. Nghe nói lập tức còn muốn mua nhà. Mà lại đây hết thảy. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm. Ta thật rất bội phục hắn. Cũng thật hâm mộ hắn. Vu Tuấn cũng là say. Cái này có cái gì đáng được hâm mộ? Làm sao cũng phải cầm nguyệt thu nhập hơn 100 vạn người đến nâng nêu ví dụ từ. Mới càng có lực hấp dẫn à, đúng không? Thấy Vu Tuấn bất vi sở động, Từ Mẫn trong lòng cũng là kỳ quái. Bình thường người nghe được nơi này, làm sao cũng sẽ có điểm lòng hiếu kỳ. Hỏi một chút hắn đến cùng sao có thể như thế kiếm tiền mới đúng chứ? Bất quá nghĩ lại, có thể là nàng mới vừa nói những vật kia. Cái này người sống trên núi nghe không hiểu. Thất sách, thế là nàng tâm tư nhất chuyển, lập tức có chủ ý. Chỉ vào ven đường một nhà nước đi nói ra. Vu ca, đi lâu như vậy cũng mệt mỏi. Đi uống chút đồ uống có được hay không? Vu Tuấn tranh thủ thời gian gật gật đầu. Hắn mỗi lần shopping đều là lấy mua đồ làm mục đích. Loại này chỉ nhìn không mua. Hắn thật đúng là có chút không quen. Không bằng tìm địa phương ngồi một chút. Kết quả Từ Mẫn câu nói tiếp theo lại để cho hắn nghĩ xoay người rời đi. Vu ca, các ngươi nơi đó hẳn là không có loại này cao cấp đồ uống cửa hàng à. MMP, bán cái tươi ép nước trái cây mà thôi. Lại cao cấp có thể lên trời sao? Giống như, không có đi, Vọng Tử Sơn khu buôn bán. Thật đúng là không có loại nước này đi. Gặp hắn có chút do dự. Từ Mẫn hào phóng nói ra. Đi thôi, ta mời khách. Vu Tuấn, cô nương người cũng không dễ dàng à. Nếu không vẫn là ta mời đi. Bất quá thật đúng là muốn nàng mời. Trên người hắn không có tiền à. Tại quầy ba điểm hai chén liễu nước chanh. Hai người ở cạnh cửa sổ sát đất cái bàn ngồi xuống. Từ Mẫn lại bắt đầu cách pha lê. Đối trên đường quá khứ không nghỉ mọi người triển khai bình luận. Đại ý là vì cái gì có người có thể lái hào xe. Mà có người lại chỉ có thể đi đường. Bởi vì những cái kia lái hào xe người. Có ánh mắt, có thể bắt lấy kỳ ngộ. Từ Mẫn nói, mà lại so với bình thường người càng cố gắng. Cũng có thể là bởi vì có cái tốt ba ba. Vu Tuấn ở trong lòng thay nàng bổ sung hoàn chỉnh, mà bên người chúng ta phần lớn người đều chỉ có thể nhìn thấy trước mắt, có lúc cơ hội ngay tại bên người, bọn hắn cũng bắt không được. Vu Tuấn thầm nghĩ như thế cái đạo lý. Hai ngày nữa, cơ hội, tới thời điểm, hy vọng ngươi có thể hào hào bắt lấy. Ngươi nhìn chiếc xe kia, Từ Mẫn lại nhìn xem một cỗ màu đen xe con nói. Ít nhất hơn 100 vạn, nó chủ nhân tuyệt đối là cái hiểu được bắt lấy kỳ ngộ người. Vu Tuấn quay đầu nhìn một chút liền thấy Vệ Hàm từ trên xe đi xuống. Xem ra Vệ Hàm vẫn là rất nhạy bén. Một đêm không có liên hệ với hắn, liền biết tìm đến hắn. Lúc này Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng từ cửa sau đi xuống. Còn có con chó kia, thuần huyết Alaska chó. Từ Mẫn ánh mắt mê ly nói, ngươi nhìn nó bao nhiêu xinh đẹp, lông của nó sắc tốt bao nhiêu, quả thực chính là chó bên trong quý tộc. Vu Tuấn, cái rắm quý tộc, nó là chó bên trong ăn hàng. Thế nhưng là ngươi biết sao? Từ Mẫn đột nhiên thay đổi chủ đề, dạng này một con chó, mỗi ngày ít nhất phải hoa mấy trăm đồng tiền tiền sinh hoạt. Đúng vậy à. Từ khi Hoa Nhài say mê que thịt nướng, hoàn toàn chính xác rất phí tiền. Một con chó đều có thể sống thành dạng này. Từ Mẫn lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi nói chúng ta là một người. Chẳng lẽ không nên sống được so với nó càng tốt sao? Có chút độ khó, dù sao nó mỗi ngày đều có thể uống vô can thủy. Còn có thể ăn kỳ hương quả màn thầu. Còn có thể đá banh. Cái này đãi ngộ thật đúng là không phải người bình thường có thể có. À, nó đến đây, Hoa Nhài nhìn thấy Vu Tuấn. đã hoàn toàn không để ý Vệ Hàm chào hỏi, mừng rỡ như điên đánh tới. Từ Mẫn nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, không biết chuyện gì xảy ra. Cái này chó, làm sao cùng hắn như thế thân cận? Nó chủ nhân đâu? Làm sao không đến ngăn cản? Vệ Hàm thấy hoa nhài nhào chính là Vu Tuấn, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nói thật, mang theo hoa nhài ra đường áp lực, sau cùng nó cùng xe còn lớn hơn. Một con lớn như thế à? Trên đường tùy tiện cắn cắn, đó chính là một trận tai nạn. Cũng may tìm tới đại sư, thế là hắn sửa sang lại thẳng đồ vét, khôi phục dĩ vãng thong dong, đi vào Vu Tuấn trước mặt. Đại sư, Từ Mẫn kém chút đem trong tay đồ uống rơi trên mặt đất. Đại sư, cái này người sống trên núi là cái trồng rau, không phải cái gì đại sư, ngươi là nhận lầm người a. Vu Tuấn để hoa nhài ngồi dưới đất, lại sờ lên đại hắc đầu, lúc này mới đối Vệ Hàm giới thiệu Từ Mẫn. Đây là bạn mới. Vệ Hàm nhìn Từ Mẫn một chút, thầm nghĩ hẳn là đại sư là tại cô gái. Bất quá rất nhanh hắn liền phủ định, cô nương này tướng mạo rất tốt, dáng người cũng không tệ, nhưng đại sư phẩm vị không có khả năng thấp như vậy. Bất quá hắn vẫn lễ phép tình hướng Từ Mẫn nhẹ gật đầu. Từ Mẫn cũng tranh thủ thời gian gật gật đầu, lấy nàng ánh mắt đến xem. Trên thân người này đồ vét nhìn không ra nhãn hiệu gì, nhưng khẳng định có giá trị không nhỏ, mà lại khí chất bất phàm, ngôn hành cử chỉ cũng thể hiện ra rất tốt hàm dưỡng. Tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Chỉ là hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Cùng trước mắt cái này người sống trên núi lại là cái gì quan hệ? Còn có 10 cái, đều là hôm qua nhận biết, phi thường nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Vu Tuấn tiếp tục nói, giữa trưa xin mọi người ăn một bữa cơm, buổi chiều tìm chỗ chơi một chơi, người an bài tốt, phải, hiện tại đi giúp ta mua cái điện thoại. Tiện thể đề điểm tiền mặt, Vệ Hàm nháy mắt liền đã hiểu, cái gì địa phương có thể lập tức nhận biết 10 cái bằng hữu. Điện thoại cũng mất, tiền cũng mất, lại thêm cái cô nương này, nếu là hắn lại không minh bạch, hắn cũng không có tư cách làm Châu Hải phụ tá riêng. Nhưng đại sư cũng không có lập tức rời đi, còn để hắn an bài những chuyện này, xem ra đại sư là có khác dự định. Trong lòng của hắn có chút kích động, rốt cục có thể có chính sự làm, rốt cục không cần trượt chó. Thế là hắn tinh thần chấn động, cấp tốc phân tích chỉnh lý ra một bộ áp dụng phương án. Châu Tiên Sinh cường điệu qua, đại sư thích điệu thấp, như vậy nhất định phải cao điệu địa phương. Tự nhiên là hắn cái này trợ lý tới làm, thế là hắn lập tức trở về nói. Đại sư ngài quên, lần trước ngài tiện tay thả 50 vạn dự bị kim trên xe. Vu Tuấn, cái này bức giả bộ tốt, kia trước dùng đến đi. Vâng, ta lập tức đi mua điện thoại. Vệ Hàm sau khi ra ngoài, Từ Mẫn nửa thiên tài lấy lại tinh thần. Nếu không phải trước mặt ngồi xổm hai con chó, nàng còn tưởng rằng mới vừa rồi là đang nằm mơ. Vu ca, vừa rồi người kia là ai a? A, phụ tá riêng. Vệ Hàm đích thật là phụ tá riêng, không có mau bệnh, phụ tá riêng. Từ Mẫn kém chút hỏng mất, đã nói xong trong núi trồng rau đâu, đã nói xong nông thôn đồ nhà quê đâu, mẹ nó ngay cả phụ tá riêng đều có, tiện tay thả cái 50 vạn đều có thể quên. Ta rất muốn phỏng vấn một chút, xin hỏi nhà ngươi là trồng một núi nấm thông sao? Gọi điện thoại cho Lý Trí đi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, để bọn hắn giữa trưa đừng nấu cơm, ta mời khách. Cái này không tốt lắm đâu, tất cả mọi người là bằng hữu, mà lại đã sắp xếp xong xuôi. Từ Mẫn cuối cùng gật gật đầu. Ở trong mắt nàng, Vu Tuấn đột nhiên trở nên thần bí, nàng rất muốn nhìn một chút rõ ràng đây rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.